Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 774, đại sự không ổn. Phong Nhi, ngươi cho Tề Thiên Bảo cũng sao đi một phần một cảnh đỉnh đi. Tổ sư gia nhìn Diệp Phong đạo, độ nhân gần độ mình, Tôn Bảo chủ mê muội còn không rất sâu, lấy được một cảnh đỉnh sau. Mới có thể hóa giải hắn ma diễn đi ra kia tia chấp niệm. Để cho Nhung Nhi đem tới không đến nổi đối mặt kia khó chịu cảnh. Bạch đạo hữu nơi đó, người cũng nên cho đắc kỷ sao đi một phần đi. Sau này ta Huyền Vũ Tiên Vực có ba vị đỉnh phong tiên đế chấn giữ. Lại cũng không sợ với các phe anh hào. Thành thần rượu với một cảnh đỉnh nguyên liệu, đều là ma hầu rượu. Tôn Tề Thiên với Bạch Khải hai người, một khi lựa chọn một cảnh đỉnh, thành thần rượu liền đối với bọn họ lại không hiệu ứng. Nếu muốn thành thần, cũng chỉ có thể dựa vào bình thường tu luyện. Bất quá Tôn Tề Thiên với Bạch Khải hai người, câu cũng có thiên tư ngạo nhân hạng người. Ở tiên đế chung, còn chúc phong nhã hào hoa, một khi có năng lực tốc độ lên đỉnh đỉnh một cảnh đỉnh. Bọn họ đối với thành thần rượu sẽ không có hứng thú gì. Nguyên nhân rất đơn giản, trải qua thần kiếp lễ rửa tội mới có thể có canh vững chắc thâm hậu tu thần căn cơ. Mà Huyền Vũ Tinh Vực có Diệp Phong cái này có thể gánh thiên lôi quái thai. Dĩ vãng bách tử nhất sinh thần kiếp đối với bọn họ mà nói đã không đủ gây sợ. Cứ như vậy, chẳng những tiểu điềm điềm an nguy ở ít nhất ở Huyền Vũ Tinh Vực có bảo đảm, ngay cả Diệp Phong cũng có thể cùng lấy được ba vị đỉnh phong tiên đế toàn lực che chở. Có thể nói là lợi người lợi mình cùng thắng cử chỉ. Tổ sư gia, đại sự không ổn. Một vị thái thượng trưởng lão đi vào tổ sư gia sân, tiến lên phía trước nói, Âm Dương Minh nguyên lai sớm có chuẩn bị. Ở chúng ta liên quân đẩy tới đến Âm Dương Môn Tiên Vực trước, cũng đã đem toàn bộ Âm Dương Môn tập thể truyền tống đến Tham Lang Tinh Vực. Bây giờ Âm Dương Môn đã đầu phụ Tham Lang Tinh Vực Đại Thanh Trung Quốc, cũng ở Tham Lang Tinh Vực cổ động tuyên truyền cho chúng ta Huyền Vũ Tinh Vực có thần đồng. Không những như thế, hắn lại còn bịa đặt hoàn toàn, cổ động tung tin vịt, nói chúng ta Huyền Vũ Tinh Vực còn có càng hiếm tiểu thần thú. Chấm ngoặc kép, thần đồng với tiểu thần thú cũng không bản chất khác biệt. Nhưng tiểu thần thú thần huyết hiển nhiên phân lượng đầy đủ hơn. Một cái nhỏ thần thú có thể phối 40 phần thành thần rượu. Hơn nữa, thần cảnh là đại đạo đỉnh, thánh nhân chẳng qua chỉ là thân hợp thiên đạo, có thể ngự sử thiên đạo có vô thượng uy năng thôi. Kỳ bản chất cũng là đại thần, mà không phải là đạo thể sinh linh. Tình huống bình thường không cách nào tấn thân đến đại đạo đỉnh thần cảnh. Nói cách khác, tình huống bình thường, chúng sinh đang không ngừng tiến hóa chung, cuối cùng hết thảy cũng sẽ tiến hóa thành nhân. Duy có thần hồn đóng dấu cường đại đến có thể chống đỡ sinh mệnh tiến hóa lực dị thú, mới có thể không thốn thú thân tấn nhập thần cảnh. Này chính là sinh mạng lực tối ương ngạnh thần thú. Thần thú bởi vì quá đáng ương ngạnh sinh mệnh lực, đạo đưa chúng nó toàn bộ thể xác và tinh thần cũng là bảo vật vô giá. Đặc biệt là đóng dấu phá lệ cường đại thú hồn. Thần thú thú hồn có thể đem tiên khí tiến hóa thành trong truyền thuyết có thể càn quét tiên giới tối cao thần khí. Ở tại thần giới, thần thú thú hồn có thể đem thần khí tiến hóa thành ngự sử thiên đạo thánh khí. Thần thú tuy phá lệ cường đại, nhưng chúng nó có một cái thiếu sót chí mạng, đó chính là thú thân không cách nào dung hợp thiên đạo. Cũng chính là thần thú không cách nào thành thánh, trừ phi bọn họ lựa chọn buông tha thú thân, mà lại lựa chọn, cả đời chỉ có một lần cơ duyên. Một khi bỏ qua hoặc buông tha, vĩnh sinh là thú. Bây giờ Đại Thanh Trung Quốc đã liên hiệp bọn họ xuất thân sư môn Tham Lang Tông, chuẩn bị xuất binh tấn công ta Huyền Vũ Tiên Vực. Tham Lang Tông chẳng những có 10 vị đỉnh phong tiên đế, Càng đáng sợ hơn là, bọn họ còn có hạng chư thiên vạn giới thứ bảy tham lang kiếm đạo. Ta huyền vũ tiên vực, vạn vạn không chịu nổi kỳ địch a. Vị này thái thượng trưởng lão cuối cùng mặt đầy tuyệt vọng nói. Vội cái gì, tổ sư gia đạo, kiếm đạo hạng chẳng qua chỉ là đồn bậy bạ thôi. Chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu cạn. Năm đó Côn Bằng Đại Thánh ỷ vào được xưng xếp hạng thứ ba cửu dương kiếm đạo. Ở chư thiên vạn giới tùy ý làm bậy. Cuối cùng còn chưa phải là bị Huyền Vũ Đại Đế dùng xếp hạng thứ 10 cực thọ kiếm đạo cho trấn áp. Hôm đó Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân thi triển cực thọ kiếm ý lúc. Lão Phu xem chi, kỳ đã được cực thọ kiếm ý chi tinh túy. Thiếu hụt người, chẳng qua chỉ là tu vi không đủ thâm hậu a. Nếu có thể tìm được Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân, dùng một cảnh đỉnh giúp hắn tăng tới tiên đạo đỉnh. Bằng cái kia tinh thâm cực thọ kiếm đạo, chưa chắc không thể chống đối tham lang tinh vực đối với chúng ta Huyền Vũ tinh vực huy thiết. Nhưng là, vị này Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chúng ta đi nơi nào tìm hắn à? Thái thượng trưởng lão mặt đầy bất đắc dĩ nói. Huyền Vũ Đại Đế truyền nhân, lấy che chở Huyền Vũ tinh vực vi kỷ nhâm. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Tổ sư ra mặt đầy lạc quan nói. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Đại đạo hưng vong, tông môn hưng suy. Hết thảy đều có định số. Không cần quá đáng buồn lo vô cớ. Sư phụ, loại này bị động dựa vào người khác. Tất ý không phải là sách lược vẹn toàn. Tiểu sư cô tiến lên phía trước nói. Ta Vũ Thánh Tông thực lực so với Tham Lang Tông chắc chắn mạnh hơn. Đồ nhi nguyện cùng phu quân ta hết sức giúp đỡ. Vận nhi, tông môn gia quốc phi nhi vai diễn, khởi có thể xử trí theo cảm tính. Tổ sư gia đạo, nhưng cho đến ngày nay, ta Tiên Kiếm Tông lại không thể không nghĩ đủ phương cách dẫn ra cường viện. Ta Tiên Kiếm Tông nguyện lấy trao đổi ích lợi, xem có thể hay không cùng các ngươi Vũ Thánh Tông kết thành đồng minh. Như vậy đi, một nam, ngươi cùng đại sư tỷ ngươi hai người, mang theo Phong Nhi mấy người bọn hắn, với tiểu sư muội ngươi cùng đi Vũ Thánh Tông. Hai người các ngươi đại diện toàn quyền ta Tiên Kiếm Tông, cùng Vũ Thánh Tông giao thiệp, phàm là bọn họ có thể để mắt tài nguyên, ta Tiên Kiếm Tông cũng không lận giá. Tận lực cùng bọn chúng kết thành đồng minh, cùng chống chọi với tham lang tinh vực xâm phạm. Tổ sư gia cuối cùng nhìn về phía Diệp Phong đạo, ngươi trở về chuẩn bị, mang theo ngươi toàn bộ có thể mang theo tư nhân tài nguyên. Ngày mai sẽ lên đường, toàn lực giúp ta Tiên Kiếm Tông với Vũ Thánh Tông đạt thành đồng minh hiệp nghị. Ngoài ra, đem Tiểu Điềm Điềm với Sửu Sửu giấu vào các ngươi lão gia đi. Không phải là tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, tuyệt đối không nên để cho các nàng mới đi ra đi lung tung gây họa. Biết không, nghe vậy Diệp Phong nhất thời cả kinh. Rất hiển nhiên, tổ sư gia với Âm Dương Minh cũng đã sớm nhìn ra Sửu Sửu chân thân. Sợ rằng không những hắn hai người, ngay cả Tôn Tề Thiên với Bạch Khải này nhị vị tiên đế cũng có thể phát giác nhà bọn họ Sửu Sửu là tiểu thần thú chân tướng. Sau khi về nhà, Diệp Phong lập tức đem Sửu Sửu bưng trong bàn tay, cong lên một cây ngón trỏ, có ná hình, trợn mắt nhìn Sửu Sửu. Hung ba ba đạo, Sửu Sửu, ngươi đã không tuân theo ba chế định điều thứ hai gia quy. Làm như thế nào xử phạt? Ba ba, ngươi điều thứ hai gia quy. Thật giống như không có xử phạt điều kiện nha. Sửu Sửu rúc lại ba trong lòng bàn tay. Run sợ trong lòng đạo. Đây chính là ba chính mình mắc phải. Còn làm hại chui chỗ sơ hở Sửu Sửu bị tổ sư gia ác đàn cả ngày bạo hạt dè. Sửu Sửu cũng không trách cứ ba. Ba cũng đừng lại tìm Sửu Sửu phiền toái được không nào. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc. Không thể làm gì khác hơn là mất dê mới sửa chuồng đạo. Từ giờ trở đi, phàm là không tuân theo điều thứ hai gia quy người, bị bỏ đói 3 ngày. Một bên Đắc Kỷ nhất thời không nói gì. Đây coi như là cái gì trừng phạt a? Trong nhà tiểu hài người người cũng mập được dinh dưỡng quá dư. Chính dễ dàng giảm cân. Tiểu hài tử bị hắn càng giáo càng sai lệch. Bị sửu sửu chui ra pháp chỗ sơ hở. Không có thể áp dụng cần phải sửa chữa sau. Diệp Phong mặt đầy buồn rầu giá phi thuyền chạy tới đại sâm lâm tử bên bờ biển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.